còn chưa phát sinh ra bất cứ trường hợp nào phụ thành chủ bị công kích. Xem ra từ khi hắn trọng sinh trở về đã dẫn một ít thay đổi hàng loạt, đưa đến sự kiện lần này. Phía Nam phủ thành chủ là khu vực phòng thủ kém nhất, nhưng cũng không là địa phương trọng yếu nhất. Công kích chỗ đó không có ý nghĩa chút nào. Giải thích duy nhất chính là dương đông kích tây. Bọn hắn công kích phía Nam thành chủ để hấp dẫn đám vệ binh. Như vậy mục tiêu chính thức là... Trong đôi mắt Nhiếp Ly thần quang lóe lên, mục tiêu đối phương không thể nghi ngờ là hắn. Trong khoảng thời gian này hắn bày ra thiên phú đủ khiến Hắc Ám Công Hội chú ý. Ngoại trừ Hắc Ám Công Hội, thần thánh thế gia cũng luôn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hừ, không nghĩ tới Hắc Ám Công Hội thật đúng là chịu trả một cái giá lớn, không tiếc công kích phủ thành chủ để bắt ta. Nhiếp Ly trong nội tâm thầm nghĩ, nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Vũ, chậm giọng nói: Tử Vân, người mang theo Tiểu Vũ đến mật thất trốn. Không được, Diệp Tử Vân kiên quyết nói, phủ thành chủ bị công kích, nàng sao có thể thờ ơ. Ngươi mới là Bạch Ngân Ngũ Tinh, không thể là đối thủ của đám người kia. Vậy còn ngươi, Diệp Tử Vân nói, mục tiêu của bọn họ là ta. Bất quá ta có thủ đoạn bảo vệ tính mạng của chính mình. Ta sẽ dẫn dụ bọn họ hướng Thái Ất sát trận cùng Thần Lôi sát trận, lợi dụng hai pháp trận này mà tiêu diệt đối thủ. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười, trong khoảng thời gian này ngươi hẳn đã biết uy lực của Thái Ất sát trận cùng Thần Lôi sát trận, ngay cả cha ngươi cũng bị đánh ngã. Diệp Tử Vân đã trầm mặc một lát. Nhiếp Ly ca ca, ta cũng muốn ở một chỗ với ngươi. Nhiếp Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kiên quyết. Tiểu Vũ, nghe lời ca, ngươi đi theo ta không giúp được ta, lại còn liên lụy. Ngươi trước tiên đi theo Tử Vân tỉ tỉ, đợi Nhiếp Ly ca ca giải quyết xong bọn người này lập tức trở về tìm ngươi. Nhiếp Ly nhìn phía Diệp Tử Vân nói, Tử Vân, Tiểu Vũ giao cho ngươi. Diệp Tử Vân nhìn ánh mắt Tiểu Vũ, lúc này mới khó khăn gật đầu, mang theo Tiểu Vũ hướng biệt viện mật thất bay đến. Với tư cách là nữ nhi của thành chủ, trong biệt viện Diệp Tử Vân đã bố trí mật thất thông với chỗ ở của Diệp Tông. Diệp Tử Vân hiểu rõ bản thân không giúp được Nhiếp Ly, chỉ có thể đi tìm phụ thân. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Vũ, ngay lập tức dung hợp ảnh yêu linh, thân thể nhanh chóng biến hóa mất trong bóng tối. Đêm đen như mực, đúng là thế giới của ảnh yêu linh. Lúc này tại phía Nam phủ thành chủ, nhanh chóng tập kết rất nhiều vệ binh. Bọn họ cầm binh lính xông về Tiểu Viêm Ma, rất nhanh lao vào hỗn chiến. Những vệ binh này đại bộ phận đều là võ giả yêu linh sư, chỉ chiếm 1/10 trong đó. Những yêu linh sư nhanh chóng dung hợp yêu linh trở thành chủ lực chiến đấu. Bành bành bành, liệt diễm tung tóe, binh khí vang lên. Đáng sợ nhất tự nhiên là Thâm Uyên Cự Ma. Thâm Uyên Cự Ma hoàn toàn chẳng phân biệt địch ta, huy động cự kiếm hỏa diễm chém xuống. Một tòa lầu canh ầm ầm sụp đổ, bên trong lầu xạ kích vệ binh cầm cung nỏ kêu thảm. Từ bên trên lầu canh rơi xuống, sư sư sư, dày đặt mũi tên từ bốn phương tám hướng xạ kích Thâm Uyên Cự Ma. Toàn bộ tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm. Diệp Tu, ba yêu linh sư hắc kim cấp chạy tới, bọn hắn dung hợp yêu linh chuẩn bị tham chiến. Diệp Tu, chúng ta làm như thế nào? Một yêu linh sư hắc kim cấp nhìn Diệp Tu hỏi. Thâm Uyên Cự Ma này lực lượng không kém hơn một yêu linh sư truyền kỳ cấp. Nếu không phải Thâm Uyên Cự Ma cử động chậm chạp, chỉ sợ toàn bộ chủ phủ đã bị san thành bình địa. Dẫn nó về phía tây, dùng Thần Lôi sát trận diệt nó. Diệp Tu trầm mặc một lát. Đây là biện pháp duy nhất, nếu không Thâm Uyên Cự Ma tuyệt đối sẽ hủy diệt toàn phủ thành chủ. Chương 118: Đánh lừa địch. Toàn bộ phủ thành chủ rơi vào hỗn loạn, tiếng giáo mác giao nhau inh ỏi. Lúc này, tại nơi xuất hiện đầu tiên vài thân ảnh xuất hiện chính là các hắc y nhân cường giả đã dung hợp yêu linh. Các ngươi có tìm thấy tiểu tử kia? Không có, chúng ta tìm không thấy hắn. Đáng chết, tiểu tử này không biết đi nơi nào. Có hay không Diệp Tông đã cho hắn ở chỗ khác? Một hắc y nhân yêu mị nói. Không biết, mặc kệ như thế nào phải tìm được hắn. Cứ cho là đám người Diệp Tông ra tay, muốn xử lý Thâm Nguyên Cự Ma ít nhất cũng mấy canh giờ, thậm chí lâu hơn. Chúng ta tiêu hao một khối không minh chi thạch để triệu hồi ra Thâm Nguyên Cự Ma, tuyệt không thể lãng phí khối không minh chi thạch. Đầu lĩnh hắc hổ hừ lạnh nói, chúng ta chia ra làm nhiều nhóm tìm kiếm. Vù vù, một đám hắc y nhân ảnh hướng bốn phương tám hướng bay vút đi. Bảy người này đều là cường giả hắc kim cấp, có thể dễ dàng lé tránh vệ binh phủ thành chủ. Thêm vào đó, hiện tại toàn bộ phủ thành chủ đều lâm vào hỗn loạn. Trong phủ thành chủ, các cường giả đều hướng vào phía Nam tụ tập, nên không ai chú ý tới họ. Nhiếp Ly di chuyển trong bóng tối,